Bất diệt bá thể quyết, chương 1488, việc vui, góc truyện audio.com, ngươi cũng không cần lo lắng, thiên phú của ngươi rất mạnh, có thể thiếu niên thành tông sư, tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm. Chờ ngươi trở thành đế sư về sau, như vậy ngươi liền sẽ trở thành ta phụ tá đắc lực, vì này ta sẽ nghiêm tận tất cả trợ ngươi. Thương Hồng Thâm thấy Mộ Phong thần sắc khó coi, ngược lại là khó được nói câu lời an ủi. Mộ Phong bình tĩnh nói, thủ phụ đại nhân. Ta xưa nay không hoài nghi ta tương lai thành tựu, ta chỉ là thật đáng buồn ta tình cảnh hiện tại, giống như trôi nổi tại mặt biển bên trên lục bình không dễ, ngay cả mình vận mệnh đều không cách nào tự quyết chúa tể. Thương Hồng Thâm sững sờ chợt thật sâu nhìn xem Mộ Phong, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái sau tuổi còn nhỏ lại có khí phách như thế. Đường, là từng bước một đi tới, cao lầu cũng là một viên ngói một viên gạch dựng lên. Người tuổi tác còn trẻ có thể đạt tới hiện tại thành liền đã không tệ. Mà lại, ngươi đã là ta bên này người, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thương Hồng Thâm mỉm cười tiếp tục nói, lần này ngươi lập công lớn, nói với ta đi, muốn thưởng gì? Chỉ cần ta có thể làm được tự sẽ giúp ngươi đạt thành. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói thủ phụ đại nhân, ta cần tông giai siêu hạng linh hỏa, không biết nội các nhưng có. Có, ngươi như cần ta liền để người đưa đến Hàn Lâm viện giao cho ngươi. Thương Hồng Thâm thoải mái nói. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, tiếp tục nói, cái kia đế cấp linh hỏa đâu? Thương Hồng Thâm không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Mộ Phong, khiến Mộ Phong cười ngượng ngùng không thôi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đế cấp linh hỏa tại thần thánh triều bên trong, đều xem như hy hữu chi vật nội các bảo khố nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy giàu có, vật này cầm không ra đến. Mà lại ngươi tinh thần lực liền chuẩn đế sư đều không có đạt tới, muốn đế hỏa cũng vô dụng. Thương Hồng Thâm nhàn nhạt nói. Mộ Phong cười ngượng ngùng nói, ta nói cách khác nói mà thôi. Thương Hồng Thâm khóe miệng hơi vỉnh, nói từ trong giọng nói của ngươi, ngươi hình như đối với thực lực bản thân quá nhỏ yếu cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi có dạng này tâm là không sai, chỉ ít ngươi có mãnh liệt mạnh lên tâm. Hai thứ đồ này ngươi cầm đi đi, nói Thương Hồng Thâm lấy ra một mai ngọc bội cùng một tấm giấy vàng, đem đưa cho Mộ Phong. Thủ phụ đại nhân, đây là, Mộ Phong tiếp nhận ngọc bội cùng giấy vàng, nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Ngọc bội là, ta thiếp thân ngọc bội, đại biểu cho quyền uy của ta. Ngươi có thể mang theo ngọc bội của ta tự do ra vào nội các bảo khố. Chỉ cần là ngươi tu luyện cần có bất luận cái gì tư nguyên, nội các bảo khố vô điều kiện vì ngươi cung cấp trợ ngươi tu luyện. Bất quá chỉ giới hạn ở chính ngươi, nếu là ngươi đem bên trong tư nguyên lấy ra cấp hoặc là lấy này kiếm lời, như vậy bản tọa sẽ đích thân xuất thủ chém xuống đầu của ngươi, răn đe. Thương Hồng Thâm nói đến đây, đôi mắt bên trong lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cũng không đợi Mộ Phong trả lời, tiếp tục nói, giấy vàng là thần võ tháp bằng chứng, bất quá chỉ có thể ra vào một lần. Ngươi trước dùng, nếu ngươi còn cần ta sẽ tiếp tục đi nghĩ biện pháp làm một chút tới. Mộ Phong nhìn lấy ngọc bội trong tay cùng giấy vàng, trong lòng động dung. Hắn là, người thông minh, biết trong tay hai thứ đồ này có bao nhiêu chân quý, đặc biệt là Thương Hồng Thâm hứa hẹn hắn nội các bảo khố vô điều kiện cung cấp cho hắn, cái này nhưng là chân chính giá cả to lớn a, có thể nói Thương Hồng Thâm là thật tâm nguyện ý tài bồi hắn, mà không phải chỉ nói là nói. Mộ Phong đoan chính quần áo, ngẩng đầu nhìn xem Thương Hồng Thâm, hai tay thật sâu chắp tay, nói, đa tạ thủ phụ đại nhân hậu ái. Mộ Phong cũng không già mồm, đợi ta tu luyện có thành tựu tất sẽ không quên đại nhân tri ân. Thương Hồng Thâm lại là lắc đầu, đưa tay hướng bên trên một chỉ, nói, trông thấy bốn chữ này sao? Mộ Phong lại lần nữa ngẩng đầu, mắt nhìn bảng hiệu bên trên, vì nước vì dân. Bốn chữ lớn, lần này bảng hiệu bên trên ý cảnh cũng không tiếp tục có xâm lược tính, mà là trở nên phi thường nhu hòa. Bản tọa không cần, ngươi để báo đáp ta, ta chỉ cần ngươi ghi nhớ bốn chữ này ý nghĩa. Tu sĩ chúng ta, khi vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mạng, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực đinh tai nhức óc, Mộ Phong chỉ cảm thấy tâm linh rung động, tê cả da đầu, đôi mắt bên trong thì là lộ ra minh ngộ chi sắc. Mộ Phong, người phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn người, liền hẳn là gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Làm bất luận cái gì sự tình, càng ứng không thẹn với lương tâm. Ta Thương Hồng Thâm đã ngồi tại thủ phụ vị trí này bên trên, ăn quốc gia bổng lộc thụ vạn dân thuế má, vậy liền hẳn là vì thiên hạ này làm hiện thực. Ta không cầu ngươi nhớ kỹ ta ân tình, nhưng cầu ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói tới. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Thương Hồng Thâm, lần nữa thật sâu. Khom người chào, cái này khom người chào, chân tâm thật ý, phát ra từ bên trong tâm. Hắn ở trong mắt lão nhân trước mắt không có trông thấy mảy may hư tình giả ý, có chỉ có thẳng tiến không lùi kiên định. Khi Mộ Phong tự nội các trở lại Hàn Lâm Viện thời gian, phát hiện Hàn Lâm Viện răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Hàn Lâm viện gần nhất thế nhưng là có gì vui sự sao? Mộ Phong bắt lấy cửa một tên chính đang loay hoay đèn lồng thư cát sĩ, thấp giọng hỏi thăm nói. Cái này, tên thư cát sĩ lông mày cau lại, vừa định muốn quát lớn thời gian, liền thấy rõ Mộ Phong mặt, sắc mặt lập tức trở nên cung kính cùng kích động lên. Mộ đại nhân, ngài trở về có thể thật là khéo a, Ninh đại nhân hắn xuất quan, lại đột phá tới đế sư. Hôm nay Hàn Lâm viện sẽ xếp đặt yến tịch mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan đến chúc mừng đâu. Thứ, cát sĩ kích động nói. Mộ Phong sững sờ chợt cười một tiếng, nói, không hổ là Ninh đại nhân. Thế mà như thế nhanh liền đột phá tới đế sư, xem ra có hy vọng tiến vào nội các tham gia cùng quốc gia đại sự. Thứ cát sĩ cũng là hài lòng cười to, nói, đúng a, chúng ta nội các phái này hệ, lại nhiều thêm một vị đế sư thực lực lại mạnh hơn thịnh mấy phần, lục bộ chỉ sợ muốn làm tức chết Mộ học sĩ. Ngươi trở về, làm sao cũng không thông báo một tiếng. Hạ Thường Tuyết từ giữa ở giữa đi ra, trông thấy Mộ Phong, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hạ học sĩ, Mộ Phong mỉm cười lên tiếng chào, người đã đến vừa vặn, chúng ta vừa vặn thiếu người tay đâu. Người cũng mau chạy tới giúp đỡ, Hạ Thường Tuyết nói, kéo lại Mộ Phong tay, chính là hướng trong nội viện kéo đi. Mộ Phong tại bị Hạ Thường Tuyết kéo đi giúp đỡ, thời gian cũng gặp được Ninh Thiên Lộc cái sau có thể nói là hăng hái, nhưng rất khiêm tốn nhận lấy Hàn Lâm viện đám người ăn mừng. Hắn tại chuẩn đế sư cảnh giới thẻ rất nhiều năm, rốt cục là tại lần này tấn thăng. Chuẩn đế sư cùng đế sư thế nhưng là to lớn đường ranh giới, một khi tấn thăng đến đế sư, đó chính là cá chép vượt long môn. Vô luận là thực lực địa vị vẫn là danh vọng, đều đem hoàn toàn khác biệt. Mộ tiểu hữu, Ninh Thiên Lộc nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt sáng lên, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Mộ Phong vội vàng đáp lễ, nói, Ninh đại nhân. Chúc mừng a, rốt cục là thuận lợi đột phá đế sư, lần này chắc chắn nhập nội các, sau đó lên như diều gặp gió. Ninh Thiên Lộc cười ha ha nói, vậy liền nhận Mộ tiểu hữu ngươi chúc lành. Đúng, thủ phụ đại nhân cũng phê, chuẩn ta nhập nội các, hắn nói đây là ý tứ của ngươi, ta đây phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta sẽ không dễ dàng như vậy tiến nội các. Mộ Phong khoát khoát tay tiếp xuống cùng Ninh Thiên Lộc nhàn hàn huyên. Hàn Lâm viện toàn thân là rất đoàn kết, sở dĩ Ninh Thiên Lộc đột phá đế sư, Hàn Lâm viện tất cả người đều là rất cao hứng. Lần này, Ninh Thiên Lộc an bài là tiệc tối, đồng thời đem địa điểm thả tại Hàn Lâm viện Trung ương trong đại viện. Hàn Lâm viện Trung ương đại viện đủ để dung nạp gần ngàn người, đủ để ngồi hạ trong kinh thành văn võ bá quan. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm ra, he, thong, cách chương.